Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, đánh đàn dương cầm thời điểm sẽ nghiêm túc điểm. Gặp ngươi là hoành điếm nhất phía đông một tòa cấp cao quán cà phê danh tử. Lục Viễn đã từng đi xe đi ngang qua nhà này quán cà phê. Nhìn xem trong quán cà phê những cái kia xuyên được ngăn nắp xinh đẹp những khách nhân. Lục Viễn không biết sau lưng nôn bao nhiêu ngụm nước bọt. Sau đó trong đầu lại oai oai chính mình sau này sẽ có cơ hội cùng nữ thần bước vào nhà này quán cà phê. Đồng thời mặc áo đuôi tôm, tựa như một vị vương tử đồng dạng đàn tấu dương cầm. Để nữ thần khuynh đảo, nhưng là hôm nay Lục Viễn mộng tưởng rốt cục thực hiện. Vương Vĩ Tuyết đúng là nữ thần cấp đại mỹ nữ, trong ngây thơ lại dẫn một tia điềm tĩnh bên trong lại xen lẫn một chút cơ trí. Nhưng là Lục Viễn đối Vương Vĩ Tuyết không dám có một chút ý nghĩ xấu. Dù sao tại Lục Viễn trong mắt, Vương Vĩ Tuyết là một nhân vật nguy hiểm, cần treo lên 120 phân cảnh giác. Đến một chén xạ hương miêu, tốt, xin chờ một chút, vị tiên sinh này ngài, Lam Sơn đi. Lục Viễn chưa có tới cùng loại quán cà phê, khi hắn nhìn thấy cà phê bên trên giá cả biểu về sau. Lục Viễn trong lòng bị chấn kinh, Lam Sơn cà phê lại muốn 300 khối một chén, giá tiền này có chút kinh người, nhưng là... Lục Viễn tuyệt đối không thể để cho Vương Vĩ Tuyết đem chính mình xem như đồ nhà quê. Cho nên hắn ung dung ngồi ở Vương Vĩ Tuyết phía sau. Mặt bên trên lộ ra phim truyền hình nhân vật nam chính như thế nhàn nhạt, yêu nhã tiếu dung. Ngươi không cần câu thúc. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn nở nụ cười. Ta không có câu thúc a. Lục Viễn lắc đầu. Lần thứ nhất cùng nữ hài tử cùng uống cà phê. Vương Vĩ Tuyết nhưng không có tiếp Lục Viễn lời nói. Không phải, Lục Viễn thề thốt phủ nhận. Nơi này xạ hương cà phê rất không tệ, rất chính tông, giá cả cũng không đắt. Cũng liền 600 khối một chén. Ngươi hẳn là điểm xạ hương cà phê. Ta không thích cà phê. Ta sẽ không uống. Lục Viễn nhìn chăm chú lên Vương Vĩ Tuyết kia một đôi mang theo thâm thúy con. Ngươi lắc đầu. Ta nói, ta mời ngươi, coi như ngươi mời ta. Ta cũng không uống. Lục Viễn rất kiên định. Hắn cảm thấy đây là một trận giao phong. Hắn không thể rơi vào hạ phong. Liền xem như lần đầu tiên tới một cái lạ lẫm địa phương. Hắn cảm thấy chính mình cũng nhất định phải bảo trì nên có phong độ. Đây là một cái nam nhân khí khái. A, đã không thích cũng không thể cưỡng cầu. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, sau đó lấy ra kịch bản, u ám dưới ánh đèn, nàng lật ra trang thứ hai, đồng thời đem trang thứ hai nhìn một lần. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết đang nhìn kịch bản về sau. Hắn thì ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, ánh mắt liếc qua phía dưới đánh đàn dương cầm thiếu nữ. Thiếu nữ rất điềm tĩnh, thiếu nữ ngón tay rất linh hoạt. Thiếu nữ bắn ra đến âm nhạc rất mỹ diệu, để Lục Viễn có chút hướng tới. Khúc dương cầm êm tai sao? Cũng không tệ lắm, êm tai ở đâu? Ếch, Lục Viễn quay đầu lại nhìn xem nhiều hứng thú Vương Vĩ Tuyết. Hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này có chút chán ghét. Là, chán ghét, không hiểu thấu bị cái này nữ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mà chính mình tựa hồ rơi vào hạ phong. Lục Viễn rất muốn dõng dạc chỉ điểm một chút Giang Sơn. Sau đó phi thường chuyên nghiệp nơi bình thiếu nữ này đàn tấu thủ pháp bao quát từ khúc nội hàm. Cùng chính mình lý giải. Cuối cùng tại mọi người sợ hãi thán phục dưới hoàn hảo chứa một cái bước. Nhưng là thật đáng tiếc. Lục Viễn chưa nghe nói qua cái này từ khúc. Cũng nghe không hiểu lắm. Học đòi văn vẻ lời không thể nói lung tung. Vạn nhất nói xóa, đây chính là trang bức thất bại. Cái này rất lúng túng. Nói không nên lời. Vương Vĩ Tuyết khiêu khích Lục Viễn, hoặc là nói, ngươi không hiểu, ta hiểu. Vậy ngươi nói, ngươi nghe ra cái gì? Vương Vĩ Tuyết ý cười cực sâu. nàng muốn để Lục Viễn tự mình dỡ xuống kia một phần quật cường, sau đó tiếp nhận đẫm máu hiện thực. Một cái người thành thật, tại sao phải trang không thành thật đâu? Vương Vĩ Tuyết muốn để Lục Viễn trở về bản chất. Ta đã hiểu, nhưng là ta không nói. Ngươi không phải ta chi âm, cho nên ta nói ngươi cũng không hiểu. Lục Viễn trong lòng rất khó chịu. Hắn tự nhiên đã nhận ra Vương Vĩ Tuyết ý tứ, nhưng là hắn không có khả năng để Vương Vĩ Tuyết đạt được. Hắn là một cái kiêu ngạo người, chính mình giả vờ bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Hắn hiện tại người thiết thế nhưng là một cái cấp cao chuyên nghiệp nhân tài đâu. Ta không hiểu, ha ha, cái này thủ khúc tên là Ni Hà Thiếu Nữ. 4 năm trước cái này thủ khúc từng trúng tuyển ban tổ chức thập đại danh khúc xếp hạng thứ 3. 2 năm trước thu vào Yến Ảnh Sách Giáo Khoa, Tẩu Tiến Cương Cầm, trang thứ 3. Đồng thời các lớn Dương Cầm Võng bên trên xếp hạng từ đầu đến cuối đệ nhất. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem. Thiếu nữ, nhàn nhạt giới thiệu cái này thủ khúc. Vậy thì thế nào? Lục Viễn trong lòng không quá dễ chịu. Cái này thủ khúc bản gốc người tên là Vương Vĩ Tuyết. Mà tên của ta, gọi Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau. Lập tức lộ ra một cái tiếu dung. Ánh nắng từ bên cửa sổ chiếu vào Vương Vĩ Tuyết gương mặt bên trên. Vương Vĩ Tuyết gương mặt rất đẹp, có một loại kiêu ngạo mà thần thánh mỹ lệ, còn có một tia đắc ý. Lục Viễn trầm mặc, trong lòng của hắn hối hận được không được, loại cảm giác này giống như múa rìu qua mắt thợ đồng dạng, để hắn có chút mất hết thể diện. Hắn vốn định trang bức giống những cái kia quý công tử đồng dạng trang bức, nhưng là tựa hồ bị trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp trang một cái đầy trời lớn bước. Loại tư vị này xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Cho nên, ta hiểu cái này thủ khúc, so thế giới này lên bất luận cái gì một người đều muốn hiểu. Hiện tại, ngươi nói, ngươi nghe ra cái này thủ khúc đại biểu cho cái gì rồi? Nhìn thấy Lục Viễn trầm mặc một chút, Vương Vĩ Tuyết trong lòng tự nhiên là có chút dễ chịu. Nàng cảm thấy mình có thể nhìn thấy Lục Viễn quỳ gối trên mặt đất. Cuối cùng dỡ xuống tất cả ngụy trang. Người thành thật nên trung thực, không nên giả dạng làm cùng cái khác hoa hoa công tử đồng dạng. Nha, loại cảm giác này rất không thoải mái. Hắn liền giống như một cái bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong run rẩy mèo hoang đồng dạng run lẩy. 7. Nếu như tại thường ngày mà nói, hắn có lẽ cúi đầu, có lẽ tan tác, thừa nhận mình quả thật không hiểu nhiều. Người thành thật nha, thoải mái dùng chân thành nhất ngôn ngữ thừa nhận, chí ít người khác sẽ không quá bức chính mình. Nhưng là Lục Viễn không thoải mái, chí ít sắp bị đánh về nguyên hình cảm giác rất không thoải mái. Lục Viễn nghĩ chống lại, cho nên thiên ngôn vạn ngữ tạo thành một cái a chữ. Đồng thời thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, coi như trong lòng loạn cầu thí đồng dạng, hắn như cũ mặt ngoài bên trên phong khinh vân đạm, phảng phất đúng như một trận gió nhẹ thổi qua, thổi không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. A cũng không phải cái gì tốt trả lời, bởi vì cái này không thể đại biểu ngươi nội tâm. Nếu như ngươi thật hiểu, ngươi có thể nói, ngươi có thể chứng minh chính mình, ngươi có thể đàm luận kiến thức chuyên nghiệp. Ngươi không hiểu, ta cũng không biết cười lời nói ngươi, bởi vì ngươi là đạo diễn chuyên nghiệp, mà lại ngươi kịch bản ta quét một lần, ta có chút hứng thú. Có lẽ tương lai ngươi là một vị tốt biên kịch. Lục Viễn cũng không có giống Vương Vĩ Tuyết đồng dạng thừa nhận, thế là Vương Vĩ Tuyết tiếp tục buộc hắn. Nàng dự định đem Lục Viễn bước tiến nơi hẻo lánh bên trong, đồng thời để Lục Viễn lui không thể lui, tránh không thể tất lộ ra nguyên hình. Lục Viễn nhắm mắt lại, tâm hắn có chút loạn, hắn sợ chính mình loạn tâm ảnh hưởng đến chính mình ánh mắt. Sau đó để Vương Vĩ Tuyết tự cho là đúng tiếp tục đắc ý đi đi. Trận này giao phong Lục Viễn cảm thấy chính mình có thể muốn bại. Nhưng là rất không cam tâm a. Ngài tốt, hai vị, đây là các ngươi cà phê. Ngay lúc này, phục vụ viên vừa vặn đưa lên hai chén cà phê. Lục Viễn mở to mắt, có chút phẩm một ngụm, sau đó phun khẩu khí. Hương thuần hương vị để hắn nghĩ tới xuyên qua trước chính mình học Dương Cầm thời điểm tình cảnh. Khi đó, chính mình đã từng hưởng qua cà phê, cùng kia một bài từ khúc. Từ khúc cũng không khó, nhưng là rất đẹp. Lúc này, Lục Viễn đột nhiên đứng lên. Ta muốn đi toilet. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn lần nữa đoạt Lục Viễn lời nói. Khẩn trương thời điểm người bình thường đều sẽ mượn cớ đi nhà xí hòa hoãn một chút bầu không khí. Bất quá, đi nhà cầu xong về sau đâu? Lại trốn tránh, cũng trốn tránh không được có nhiều thứ. Đi rửa tay, vì cái gì rửa tay? Rửa tay có thể thay đổi một vài thứ. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, có thể thay đổi gì? Đánh đàn Dương Cầm thời điểm sẽ để cho ta hơi nghiêm túc điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.